ngài vệ sĩ không xứng chức. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như Tả Phong Duệ đã nói, ông nhanh chóng soạn ra kế hoạch huấn luyện cho Thẩm Kình Vũ mỗi sáng anh rời giường lúc 7 giờ, tự chạy bộ 10 cây số, ăn sáng rồi đến câu lạc bộ. Từ 10 giờ đến 12 giờ chưa học kỹ năng vật lộn ở câu lạc bộ, thứ 2, 4, 6 học nhu thuật Brazil với chương trình nặng, thứ 3, thứ 5 luyện tập tổng hợp và thực chiến. 2 giờ chiều đến 5 giờ là thời gian cho các kỹ năng đứng thẳng và tập thể hình, bao gồm nhảy dây, đấm bia, tập tay không, chống đẩy, squat, kéo tạ. Thứ 7 còn phải tăng cường luyện tập thể hình, sau đó có một ngày nghỉ ngơi cho cả tuần. Lịch trình hàng ngày này có phần giống những người phải đi làm bình thường mỗi tuần 6 ngày cày cuốc như chó. Song vất vả thì vất vả, đây là cơ hội mà Thẩm Kình Vũ mong còn không được. Hôm sau, anh bắt đầu huấn luyện theo kế hoạch này. Buổi sáng anh đến câu lạc bộ, tập cùng huấn luyện viên nhu thuật hôm qua. Sau khi hai người bắt đầu, Thẩm Kình Vũ lại bị đối phương quật ngã liên tục. Gân cốt của anh như rời khỏi cơ thể, rồi lại bò dậy tiếp tục luyện tập. Mỗi khi huấn luyện viên dạy anh một chiêu, anh không chỉ học theo kiểu coi mèo vẽ hổ mà còn cố gắng tự mày mò, gọt rũa. Trong 2 tiếng huấn luyện, anh dành một nửa thời gian để luyện tập, nửa còn lại để hỏi huấn luyện viên nhu thuật về nguyên lý của kỹ thuật ấy. Tập đến giữa trưa, Thẩm Kình Vũ xuống khỏi sân, Tả Phong Duệ nhìn anh bằng ánh mắt tán dương. Được, cậu học chăm đấy. Thẩm Kình Vũ không hiểu lắm về câu khen ngợi của ông. Đã đến đây rồi, không phải ai cũng chăm chỉ học kỹ thuật đánh nhau à, thật ra Tả Phong Duệ đã gặp nhiều người, số học trò tự dạy cũng không ít. Ông biết rằng không phải ai cũng như Thẩm Kình Vũ. Phần lớn là huấn luyện viên dạy cái gì thì học theo như vậy, chẳng hề mảy may suy nghĩ. Nhưng làm việc gì? Muốn vươn tới đỉnh cao đều phải dựa vào kiến thức, võ thuật không phải ngoại lệ. Cào leo lên cao, đầu óc lại càng quan trọng, ở một mức độ nhất định còn quan trọng hơn cả kỹ thuật. Bây giờ Thẩm Kình Vũ không chỉ có nền tảng thể chất mà còn hiếu học, chăm động não, Tả Phong Duệ hết sức hài lòng đối với cậu học trò mới này. Sau giờ nghỉ trưa, Thẩm Kình Vũ bắt đầu bài tập buổi chiều. Anh nhảy 30 phút với dây thừng, đến khi tiếng chuông vang lên mới thở hổn hển thả dây ra. Cầm khăn mặt lau mồ hôi. Tả Phong Duệ ném chai nước cho anh. Nghỉ 3 phút, lát đánh với bao cát. Thẩm Kình Vũ bắt được, vặn nắp ra xối gần nửa chai lên đầu rồi uống từng ngụm nhỏ vào cổ họng rát lửa. Uống nước xong, anh cầm điện thoại lên nhìn. Kỳ Cẩm rất bất mãn với việc anh mất tích 5, 6 tiếng nên sau này khi đến câu lạc bộ, anh không khóa điện thoại trong phòng thay đồ nữa. Dù sao trong câu lạc bộ không có bao nhiêu người nên không sợ bị trộm máy. Trong các quãng nghỉ khi huấn luyện anh còn có thể gửi tin nhắn lại cho Kỳ Cẩm. Nhưng anh vừa mở máy lên thì sợ hết hồn, có 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Anh nhanh chóng mở ra xem, đúng như dự đoán, tất cả đều đến từ Kỳ Cẩm. Thẩm Kình Vũ nhíu mày, đang phân vân không biết nên gửi tin nhắn cho cậu hay gọi điện lại thì trên màn hình bỗng nhảy ra cuộc gọi mới từ đối phương. Anh đi sang bên cạnh, ấn vào số gọi nhỡ. A Cẩm, anh đang ở đâu? Kỳ Cẩm hỏi dồn dập. Có lẽ vì 20 cuộc gọi không thành công nên giọng điệu của cậu cực kỳ nóng nảy. Ở câu lạc bộ, hôm qua anh nói với em rồi đấy, anh bắt đầu huấn luyện từ hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về nhanh đi, Kỳ Cẩm nói một cách ngang ngược, nhưng trong giọng cậu có ý cầu khẩn. Về nhà đi, em muốn gặp anh. Thẩm Kình Vũ sững lại, hỏi. Em sao thế, có chuyện gì xảy ra à? Kỳ Cẩm không trả lời, chỉ tăng giọng. Em muốn gặp anh ngay lập tức. Thẩm Kình Vũ im lặng liếm hàm răng, có tiếng Tả Phong Duệ ho khan từ phía sau, ông đang nhắc anh đã sắp hết thời gian nghỉ ngơi, anh cần nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đưa máy ra xa để nhìn giờ, bây giờ mới 2 rưỡi chiều, 5 giờ mới hết thời gian huấn luyện của anh. Bắt xe trở về, nếu nhanh thì 5 giờ 20 có thể đến nhà rồi. A Cẩm, anh cũng rất nhớ em, anh dịu giọng dỗ dành, em ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ anh, lát nữa anh sẽ về. Đây là ngày đầu tiên huấn luyện chính thức, chắc chắn anh không thể cứ bỏ về như vậy. Nhưng khi cảm xúc của Kỳ Cẩm chạm đỉnh điểm, cậu gần như là cố chấp với anh trước hết ổn định cảm xúc của cậu đã, chờ khi cậu nguôi rồi thật ra mọi chuyện đều dễ giải quyết. Kỳ Cẩm hỏi, anh về ngay lập tức đúng không? Nhanh lắm, sắp rồi. Thẩm Kình Vũ như dỗ trẻ con. Em mệt thì ngủ trước đi, không thì tập đàn. Em tập đàn xong chắc anh cũng về đến nhà. Anh nhanh lên đấy, Kỳ Cẩm lo lắng thúc giục. Ừ, biết rồi. Tả Phong Duệ lại ho khan một tiếng. Khi tập thể hình, thời gian vận động và nghỉ ngơi cần cân đối với nhau, Thẩm Kình Vũ còn gọi điện thoại làm rối loạn thời gian tập. Thẩm Kình Vũ nói, hôn một cái, anh cúp máy đây. Đừng cúp, Kỳ Cẩm không đồng ý, vừa đi vừa nói chuyện với em, đến nhà rồi tắt. Thẩm Kình Vũ giả bộ bị mất tín hiệu, không nghe thấy câu nói ấy của Kỳ Cẩm. Ngoa, một cái vào mic, ngoan, tập mấy bài đi, anh sắp về rồi. Anh cúp điện thoại rồi nhìn giờ, còn 20 giây nữa là hết thời gian nghỉ ngơi. Anh thầm lau mồ hôi trong lòng, hít sâu hai lần rồi bước lại về phía Tả Phong Duệ. Ông nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, đeo găng tay lên, đấm bao cát. Vâng, Thẩm Kình Vũ đeo găng rồi tiếp tục tập luyện. Tả Phong Duệ đứng cạnh bấm giờ cho anh. Bạn gái à, Thẩm Kình Vũ liếm môi, xem như ngầm thừa nhận. Tả Phong Duệ nhớ đến mấy câu anh vừa nói mà gai người, không nhịn được xoa cánh tay. Ông không phản đối việc vận động viên hẹn hò, nhưng thân là huấn luyện viên vẫn cần dặn dò. Vận động viên là một nghề nghiệp vất vả, về sau cậu đi thi đấu, tập luyện khắp nơi nên thường xuyên không thể về nhà. Sau này cậu nói chuyện lại với cô bé kia đi, hỏi xem cô bé có thể ủng hộ không, có làm hậu thuẫn cho cậu được hay không. Thẩm Kình Vũ xấu hổ. Cô bé, nhà anh còn phải xa nhà thường xuyên hơn anh nhiều. Thật ra trong lòng anh vẫn đang thấp thỏm lo lắng cho tình trạng của Kỳ Cẩm, anh nghe ra được cảm xúc hiện tại của cậu không ổn. Nhưng nếu cứ để lời của cậu làm mình phân tâm, anh cũng không thể huấn luyện tử tế được. Anh cắn chặt răng, hạ quyết tâm, nhắc nhở bản thân Kỳ Cẩm là người trưởng thành rồi, cũng đã sống bình an 20 mấy năm, sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh rũ bỏ những suy nghĩ lung tung, tiếp tục chuyên tâm tập luyện. 5 giờ, Thẩm Kình Vũ kết thúc buổi huấn luyện theo kế hoạch. Tả Phong Duệ còn định nói chuyện với anh một lúc, song anh vứt lại một câu. Đêm nay chúng ta gọi điện nói nhé huấn luyện viên, rồi vội chạy vào phòng thay quần áo. 5 giờ 20, Thẩm Kình Vũ phi về đến nhà, suốt được không kịp dừng chân. Cửa thang máy vừa mở, anh bước một chân ra khỏi thang máy đã bị một cái gối ôm ném thẳng vào người. Anh lừa em, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giọng nói phẫn nộ, âm ức của Kỳ Cẩm vang lên. Thẩm Kình Vũ nắm lấy cái gối ôm, hạ nó xuống để lộ khuôn mặt tươi cười. Anh đâu lừa em, không phải anh đã về. Anh còn chưa dứt lời, nụ cười đột nhiên tắt ngúm. Trong nhà ngổn ngang vô cùng, mấy ngăn kéo ở bậc cửa đều bị kéo ra, đồ đạc bên trong vung vãi đầy đất. Bình hoa trên bàn cũng đổ, nước trong bình chảy lênh láng trên mặt đất thành một vũng lớn. Kỳ Cẩm cũng không ổn, cậu trừng mắt, lồng ngực phập phồng, trong mắt có tia máu vằn vện như thể mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thẩm Kình Vũ nhíu mày. Em sao vậy, từ 2 giờ em gọi cho anh nói anh trở về ngay lập tức. Kỳ Cẩm giơ điện thoại lên trước mặt anh. Bây giờ đã 5 rưỡi rồi. Thẩm Kình Vũ nhận ra màn hình di động của cậu đã vỡ nát, không biết bị đập hỏng từ bao giờ. Anh im lặng một hồi, không giải thích mà chỉ mỉm cười. Không phải anh đã về rồi à, anh lừa em. Kỳ Cẩm bướng bỉnh lặp lại một lần nữa. Thẩm Kình Vũ từ từ bước qua, thử đưa tay chạm vào Kỳ Cẩm. Kỳ Cẩm đánh vào tay anh, động tác của Thẩm Kình Vũ trở nên nhẹ nhàng hơn, duỗi tay sang một lần nữa. Lần này Kỳ Cẩm chỉ nhìn chằm chằm vào tay anh, không đánh nữa. Thẩm Kình Vũ vẫn đang cười, khẽ khàng đặt tay lên vai cậu. Xác nhận được Kỳ Cẩm không chống đối, anh lại từ từ kéo cậu vào trong lòng mình, vuốt lưng cậu. Anh về rồi, anh đang ở đây mà. Ôm ấp và vuốt ve có thể tăng cảm giác thân mật để não bộ tiết ra hormone giúp ổn định cảm xúc. Vì vậy trước đây Thẩm Kình Vũ ôm một lúc là có thể khiến Kỳ Cẩm dần tỉnh táo lại. Nhưng lần này cơ thể cậu vẫn run rẩy không ngừng, qua một hồi lâu vẫn không thể thả lỏng. Thẩm Kình Vũ hôn lên gò má cậu. A Cẩm, Kỳ Cẩm bỗng tránh khỏi cái ôm của anh, nắm chặt cổ áo nhào lên hôn anh. Nụ hôn của cậu gấp gáp quá, răng môi đập loạn vào nhau khiến Thẩm Kình Vũ khẽ cau mày vì đau. Kỳ Cẩm cởi cúc áo, ném quần áo trên người mình xuống đất, đồng thời cởi đồ của Thẩm Kình Vũ một cách thô bạo. Thẩm Kình Vũ không chắc cậu đang muốn làm gì, không dám cố tình đối nghịch lại cậu nên thuận theo, định từ từ nghĩ cách an ủi tâm trạng cậu. Kỳ Cẩm đẩy anh lên ghế sofa, những nụ hôn đổ xuống một cách lộn xộn. Thẩm Kình Vũ nếm được vị bất an nồng đậm, cùng một cảm giác anh không thể miêu tả được. Anh vừa huấn luyện xong, cơ thể vốn đang trong trạng thái hưng phấn lại bị Kỳ Cẩm giày vò như vậy, cũng có chút rối loạn. Anh điều chỉnh lại nhịp thở của mình để cố kiềm chế. Em, lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, anh đột nhiên biến sắc vậy mà Kỳ Cẩm muốn tự ngồi lên. Em điên rồi à? Thẩm Kình Vũ lập tức nắm lấy Kỳ Cẩm để ngăn cậu lại. Bọn họ chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì, cứ làm liều như vậy sẽ bị thương nghiêm trọng. Kỳ Cẩm tránh khỏi tay anh. Dường như cậu rất vội vã muốn chứng minh một thứ gì đó, hoặc đang nóng lòng tìm kiếm cái gì, đang định tiếp tục hành động khi nãy thì bị Thẩm Kình Vũ đẩy ra. Kỳ Cẩm ngã xuống sofa rồi lập tức bật dậy, không chịu yếu thế, đối mặt với đôi mắt đen đặc, ẩn chứa sự tức giận của Thẩm Kình Vũ. Em muốn dùng cách này tự làm mình tổn thương à? Thẩm Kình Vũ hỏi đầy giận dữ. Em muốn phát tiết cảm xúc bằng cách này ư? Kỳ Cẩm không trả lời. Trong đầu cậu quá hỗn loạn, chính cậu cũng không nói rõ được rốt cuộc bản thân mình đang muốn chứng minh điều gì. Cách chương.